Phúc Đức Thiên Quan, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma môn đại pháp, lấy ma chế ma, trước móc ra ma niệm, nuôi ra ma đầu, lại lấy vô thượng đại pháp, hàng phục ma đầu. Rất nhiều ma tu chưa thể hàng phục ma đầu, ngược lại là cung cấp tự ma đầu. Mỗi lần muốn ma đầu làm việc, đều phải cung phụng tinh huyết, nguyên khí, thậm chí cả bản thân tu vi công quả, không cẩn thận liền bị nuốt ăn sạch sẽ. Loại thứ này vô dụng nhất ma tu, chỉ là trong ma giáo tầng dưới chót, hơi có một ít lợi hại. Mặc dù không thể chế phục ma đầu, nhưng không đến mức bị nô dịch, bị ép hại, chỉ là cấu kết với nhau làm việc xấu, lợi dụng lẫn nhau, hại người về sau, người ngờ vực lá gan, hắn nhai hồn phách, xem như bình đẳng quan hệ, có qua có lại. Thượng thừa nhất, chính là trấn áp ma đầu, hiệu lệnh ma đầu, thậm chí trực tiếp bắt ma luyện pháp. Nhưng loại này ma tu, dù sao số ít, chỉ có ma đạo chân truyền mới có thể có năng lực này. Magbara tu luyện 12 thú ma biến, mặc dù không nói được lấy thân tự ma, nhưng là muốn vạn phần cẩn thận. Hắn lấy vượn ma biến, liền cần dẫn ra phẫn nộ ma, xí âm ma, bạo ngược ma, này ba loại ma đầu luyện pháp. Bây giờ tu luyện heo ma biến, thì cần muốn dẫn ra lười biếng ma, chọc âm ma, bạo thực ma, cái này ba loại ma đầu luyện pháp. Loại này ma đầu, bản thân liền lấy hắn thể nội, lười biếng, sắc niệm, khẩu dục, ba loại dụ, xê vọng tẩm bổ. Bây giờ từ vực ngoại thiên cảnh câu đến, lão ma hình dáng tướng mạo cho phép gầy gò như vượn. Lập tức tai to mặt lớn, toàn thân liệp lông, liền y phục đều nổ bể ra tới. Lúc này vừa lúc hoàng thiên tác quái, sử dụng địa phát sát cơ, hỏng rồi hắn động phủ khí vận, hung thần ác khí vận chuyển, cùng kia hắc vân hắc vụ ngược lại là 10 phần tương đương. Nơi này vốn là có một nơi sát mạch, cung cấp hắn tu luyện ma công sử dụng. Sát mạch đối người tầm thường mà nói đã là tử địa, tuyệt địa, nhưng đối với ma tu mà nói, thì là luyện công bảo địa, giống như là tu tiên giả linh mạch. Cỗ này sát mạch, chịu hoàng thiên địa phát sát cơ ảnh hưởng, liền có một cỗ lịch chi khí bốc lên dâng lên, thuận địa sát một đợt bị ma đầu đoàn luyện. Cỗ này lịch chi khí, chính là dưới mặt đất tích lũy nhiều năm, hư thối thi thể sinh ra một cỗ ác ôn độc dịch. Nhỏ tượng đất hoàng thiên nói thầm, cái này thần thông, thả ra, cũng không có một cái phản hồi, cảm giác cùng không có thả một dạng, cũng là, thực lực của ta thấp, muốn ảnh hưởng loại này ma đầu, tất nhiên muốn nhiều thi triển mấy lần, thế là chờ lấy hấp thu địa khí, chờ pháp lực khôi phục, vừa tối ngầm thi triển lãm mấy lần, nhỏ tượng đất hoàng thiên tự giác không có gì phản hồi. Liền dự định bí mật quan sát một trận. Lúc này dưới mặt đất sát mạch lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ, sẽ phải sát khí bộc phát. Lại có lòng đất âm ma cảm ứng được nơi đây có một nơi tiến về dương thế lối vào. Bây giờ 10 phần vui vẻ, muốn đi cướp đoạt huyết thực, lớn mạnh bản thân. Chỉ thấy ước chừng sau nửa canh giờ, lão ma đang định thu công, bỗng nhiên phát giác từ bản thân bên trên lông tóc vậy mà trở nên xanh mơn mởn, trên thân cũng có chút phát nhiệt. Cái này heo ma biến, chẳng lẽ ta tu luyện sai rồi không thành? Hắn nhưng lại không biết, trên thế giới này còn có chư ôn nói chuyện. Hắn ăn sống lợn rừng, ba miệng một đầu, tu luyện ma công, bản thân nguyên bản không sợ chư ôn, dù sao cũng là tu sĩ. Nhưng hoàng thiên đem cỗ này lịch chi khí kích phát ra tới địa phát sát cơ, liền có một dạng, chính là thúc đẩy sinh trưởng ôn dịch. Magbara chỉ cảm thấy bản thân lông tóc đổi xanh, có thể là tu luyện sai công pháp, không nghĩ tới là ôn độc hiển hóa. Bây giờ tu luyện heo ma biến, còn có một môn ác chiến chi pháp, muốn thả trì chọc thủy âm ma, vừa vặn lão tổ ta khổ tu luyện pháp, cũng có hai cái tháng sau, cũng nên thả thả tà hỏa. Magbara nhớ tới bản thân cổ tiên trại nhân tình ngũ âm mỗ mỗ, cười tà một tiếng, lục nhãn tà quân, người coi như đã kết thành ma đan lại như thế nào? Hắc hắc hắc hắc. Makbara đang đắc ý, muốn khởi hành. Bỗng nhiên động phủ, bành, một tiếng, địa sát giếng phun, từ hắn chỗ mông đít vọt lên, đem lão ma đánh lén một vừa vặn. Cỗ này ác khí, ô chọc không chịu nổi, xông đến hắn ngũ tạng chuyển vị, lục phủ loạn chiến, gọi lão ma muốn nhấc lên thú ma pháp lực đều đề lên không nổi. Lúc này thể nội ma đầu phát giác lão ma không thích hợp, ào ào làm loạn. Makbara vội vàng nuốt hai viên đan dược chữa trị vết thương. Liền gặp lấy sát khí chi khí y nguyên giếng phun, như là núi lửa bộc phát bình thường. Ác khí không dứt, chính là hắn vậy cảm giác khó chịu. Thuận ác khí giếng phun ra tới còn có ngàn vạn lòng đất âm ma. Vô hình quái trạng, như nước thủy triều trào lên. Nho nhỏ âm ma, cũng dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lão ma ngăn chặn thương thế, vận ra huyền âm tụ thú cờ, vô số huyền âm thú hồn bay ra, nhe răng nhếch miệng, đem âm ma nguyên lành nuốt vào trong bụng, trong đó càng có một đầu hung vượn, mắt mang hung quang, ẩn ẩn lại đối nhà mình chủ nhân sinh ra oán độc chi ý, lão ma ám đạo hỏng bét. Tiếp lấy động phủ bắt đầu lung lay sắp đổ, cô phong nghiêng, động phủ các loại bài trí bắt đầu chuyển vị. Đỉnh động đá rơi, như ngã khoan bình thường. Thật vừa đúng lúc, hướng lão ma chán trong lòng nện. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lão ma đành phải cùng thể nội ma đầu thỏa hiệp. Chớ lại làm loạn, về sau gấp 10 cung phụng. Lão ma thể nội chư ma hắc hắc một tiếng. Hôm nay trước thu lấy ngươi bản mệnh hồn hơi thở một đạo. Để tránh ngày sau nuốt lời. Lão ma một cái chớp mắt niệm cảm giác ở giữa đem bản thân bán cho ma đầu thành rồi đứa ở nô lệ. Đổi được mạng sống, biến thân thành rồi đại lực vượn ma. Chỉ là mặt như sơn tiêu, toàn thân tóc trắng, cái mông đỏ bừng, một cây huyền âm tụ thú cờ. Bị hắn xem như binh khí dài vung vẩy, đem một đám âm ma đánh tan. Đáng chết, làm sao chỗ này sát mạch lúc nào bị người phá. Lão ma một nháy mắt nghĩ tới trước đó dám thị bí mật bản thân cái kia vô danh tồn tại. Tóc gáy dựng lên, không dám dừng lại, nhỏ tượng đất hoàng thiên tại ngoài động phủ đều cảm ứng được. Cuồn cuộn ác khí, giếng phun mà ra, như gợn sóng bình thường hướng ngoại khuếch tán. Nguyên lai muốn chờ một đoạn thời gian tài năng thấy hiệu quả. Hoàng thiên âm thầm bấm đốt ngón tay thời gian. Đang nói, chỉ thấy trong hắc khí. Nứt ra một cái ma đầu, đầy bụi đất, lại tới nữa rồi, cỗ này bốn phương tám hướng rình mò cảm giác, lão ma tóc gáy dựng lên, điên cuồng bôn tẩu, buông tha chỗ này động phủ, không dám dừng lại, hoàng thiên âm thầm theo đuôi, thấy hắn trên thân một cỗ vàng lục xám đen chi khí, vừa tối ám cho hắn thi triển tước phúc giảm vận thần thuật. Chờ lấy thấy hắn đến trước đó nhìn thấy chỗ kia che kín độc trùng. Treo đầy thi thể cánh rừng. Hoàng thiên liền không dám truy lùng. Lão ma tự giác bỏ rơi cái kia không nhìn thấy địch nhân. Cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh liền phát giác không ổn. Vô số to to nhỏ nhỏ cổ trùng rối loạn lên. Bắt đầu vây quanh lão ma. Lão ma nhìn xem côn trùng tê cả da đầu. Chỉ vận dụng lên truyền âm siêu hồn đại pháp. Hô đến, ngũ âm mỗ mỗ, ngươi làm sao đối với ta vậy bố trí phòng vệ? Ngươi đám côn trùng này không nhận ra. Ngươi còn không nhận ra lão tổ ta sao? Chỉ nghe trong rừng gầm lên giận dữ. Tiện nhân, ngươi còn nói ngươi không có. Một tiếng thiên kiều bá mị tiếng thở dố. Xê ra tới, phu quân, ta và hắn chỉ là chơi đùa. Nô gia đối với ngươi mới là thật tâm. Phu quân, ngươi phải tin tưởng ta a, hắn kia 12 nguyên thần biến hóa chi thuật. Xem như thượng cổ thú ma tông chân truyền. 10 phần khó được, nô gia vốn là muốn lừa gạt đến cho phu quân làm 300 tuổi thọ lễ. Bây giờ hắn vừa vặn đưa tới cửa. Vợ chồng chúng ta hai người, cùng nhau có thể bắt được. Khảo vấn đi ra. Tốt chứng minh nô gia đối phu quân một mảnh xích thành chi tâm a, lão ma nghe nói. Dọa đến hồn phi phách tán. Lục nhãn tà quân làm sao xuất quan. Đang muốn đào tẩu, bỗng nhiên một đầu hơn 10 trượng to lớn con rết bay ra. Này con rết lưng sắt chân trần. có 6 con mắt, con rết phía trên, có một xem ra ước chừng 14-15 kiều phụ. Cái này con rết chính là Lục Nhãn Tà Quân. Hắn xuất thân Man Hoang Châu Hòa Sơn Đạo. Đây là hắn tu luyện Thất Sát Nguyên Thần. Chính là thượng cổ dị chủng. Thọ nguyên kéo dài, mà lại ngưng tụ một viên Xích Hỏa Huyền Đan. Có thể điều khiển độc hỏa. Kia 14-15 kiều phụ chính là Ngũ Âm Mỗ Mỗ. Đừng nhìn nàng khuôn mặt như thế thon nhỏ, nhưng thật ra là cái ma đầu. Tinh thông cổ thuật, là cổ tiên trại ngũ độc giáo chủ đệ tử. Tu hành đã có hơn 200 năm rồi. Hai cái ma đầu, vừa ra tay, Magbara liền ngay cả huyền âm tụ thú cờ cũng không có tế ra. Trực tiếp bị một cái huyền âm đại cầm nã bắt được. A, Lục Nhãn Tà Quân Thất Sát Nguyên Thần nhìn ra Magbara một thân ôn khí. Ngay cả tóc đều lục rồi. Ngay cả cảm suối quẩy. Lại dùng nguyên khí đại thủ đem ném ra ngoài. Suối quẩy, Lục Nhãn Tà Quân Thất Sát Nguyên Thần. Vốn chính là thuộc về địa âm chi vật. Đối các loại khí cơ cảm ứng linh mẫn. Phu quân, tại sao lại bỏ qua hắn rồi? Ngũ Âm Mỗ Mỗ âm thầm quyết tâm. Vì cái gì không giết hắn? Siêu hồn hỏi ra thú ma biến hóa chi thuật. Lại là sợ hãi Magbara đem chính mình khai ra. Nếu như trực tiếp dế, tê chết, sẽ chết không có đối chứng. Dù sao nhà mình phu quân còn không biết hắn hài nhi. Kỳ thật không phải của hắn loại. Đương nhiên, có phải là Magbara loại cũng khó nói. Lúc trước Ngũ Âm Mỗ Mỗ thụ thiên hương phu nhân mời. Tham gia lục dục vô già đại hội. Lúc đó tại chỗ có 6 nam 6 nữ. 12 người. Ngũ Âm Mỗ Mỗ sau đó liền đã hoài thai. Cũng không biết đến tột cùng là ai loại. Liền âm thầm thăm dò. Mỗi người đều lường gạt một lần. Đến nhiều chút lương tiền. Cuối cùng cùng với Hòa Sơn Đạo Lục Nhãn Tà Quân kết làm đạo lữ. Sau này ngày thường một con. Tư chất bất phàm. Bị Lục Nhãn Tà Quân đưa vào Ma Linh Giáo Hoàng học nghệ. Đến như có phải là Lục Nhãn Tà Quân loại. Vậy liền không rõ ràng lắm. Tu luyện Thất Sát Nguyên Thần người, còn có thể hay không nhường cho người mang thai. Bởi vậy Ngũ Âm Mỗ Mỗ 10 phần sợ hãi nói dối bị đâm thủng. Vẫn âm thầm giật dây Lục Nhãn Tà Quân tướng đến ngày tình nhân từng cái dế. Tê chết, dễ trả bản thân một cái trong sạch chi thân. Trên người hắn một cỗ ôn khí, mà lại xông vào linh tủy. Ngươi xem đầu hắn phát đã xanh lét, nói rõ ôn độc hết sức lợi hại. Thậm chí đã nhập não rồi. Nói còn chưa dứt lời. Magbara liền đã biến thành một đầu lông xanh sơn tiêu. Nhanh chóng trốn chạy. Chỉ là hắn càng chạy càng nóng. Càng chạy càng cảm thấy khát nước. Miệng phát khổ. Hai mắt choáng váng. Chân bùn rùn. Đáng chết. Ta sẽ không thật sự đến ôn dịch đi. Magbara rất nhanh liền ngã trên mặt đất. Hắn thể nội ma đầu gặp hắn không xong rồi. Ào ào phản phệ, nuốt ăn hắn công quả. Nguyên khí, Magbara sợ thật đã chết rồi. Cầu sinh dục lập tức đi lên. Mặc kệ cái gì thảo dược, độc dược, một mạch hướng trong miệng nhét. Vận dụng heo ma biến, tiêu hóa hết thảy, hy vọng có thể chữa khỏi nhà mình tật bệnh. Gần nhất chính là ăn mấy con lợn rừng. Tu luyện heo ma biến, chẳng lẽ là đến trừ ôn? Magbara lại nghĩ tới cái kia rình mò cảm giác, lại hoặc là một cái như vậy ma đầu, dọa đến giật mình Magbara không dám trở về đi, chỉ hướng vu trong trại đi cầu kiến vu y, hy vọng mạng sống. Lại không muốn một đường ôn dịch đã truyền bá ra rồi. Nhỏ tượng đất Hoàng Thiên cũng không biết tình huống này, lúc này Hoàng Thiên đang nghiên cứu địa sát bảo huyệt, địa sát bảo huyệt cùng địa linh bảo huyệt đem đối ứng. Bởi vậy tiểu Hoàng Thiên âm thầm thì thầm, đại địa dung nạp hết thảy, bất kể là linh khí, vẫn là sát khí, ta có thể hay không ngưng tụ sát khí quyền hành, ở đây luyện hóa địa sát bảo huyệt đâu. Nhưng tiểu Hoàng Thiên căn bản thần tính cũng không có những này, cũng không dám nhảy vào địa sát bảo huyệt bên trong, chỉ lấy Bạch Liên Tịnh Thế đại chú hộ thân đồng thời. Âm thầm phân tích địa sát pháp tác. Cũng may kia 7 con heo con đã tiến vào thanh thiếu niên, thời kỳ, cũng không lại cần tượng đất Minion tiếp tục âm thầm chiếu cố. Như thế sau 10 ngày, Makbara cầu y trên đường một mực ho khan, thổ huyết, đáng tiếc không có bao nhiêu vu y dám tiếp nhận. Đây là một loại không tầm thường bệnh dịch, cuối cùng chỉ có thể tiến về Ôn Quân Miếu, bái Ôn Thần, để cầu khôi phục, mà tượng đất Tiểu Hoàng Thiên cũng thành công phân tích ra địa sát quyền hành. Đồng thời luyện hóa hoàn thành địa sát bảo huyệt, chỗ này địa sát bảo huyệt cũng chính là trước đó Makbara sụp đổ cô phong động phủ. Kia địa sát âm mạch, giếng phun xong sát khí về sau, tiến vào ngủ đông kỳ. Bên trong âm ma cũng trở về đến thế giới dưới lòng đất. Hoàng Thiên chân thân nơi, lúc này ngay tại lĩnh hội Thổ Linh Châu bên trong tiên thiên cấm pháp. Gần nhất tiểu yêu nhóm đều 10 phần cố gắng. Linh cảnh kiến thiết tại Tân Di Cửu dưới sự chủ trì vậy hừng hực khí thế. Ngược lại là không có sự tình gì khác phát sinh. Lúc này có chút giật mình, cảm ứng được nhiều hơn một loại đại địa tương quan quyền hành tại thể nội dựng dục ra tới. Một loại hoàn toàn bất đồng đại địa pháp tắc cảm ngộ bỗng nhiên sinh ra. Đồng thời trong núi từng tia sát khí hội tụ đến Hoàng Thiên nơi đây. Nhưng cuối cùng bị trấn áp tịnh hóa rơi mất. Địa sát quyền hành, ngược lại là mới lạ. Hoàng Thiên vui vẻ, địa sát quyền hành ở chỗ sát khí. Sát khí chính là đại địa chọc khí diễn hóa. Kiếp trước viết tu tiên tiểu thuyết, trong đó liền có luyện sát đoàn cương. Cuối cùng cương sát hợp nhất, tu luyện kim đan thuyết pháp. Trong đó lại có 72 địa sát, 36 thiên cương câu chuyện. Nhưng địa sát thiên cương làm sao dừng 72, 36. Tiểu Hoàng Thiên nói thầm, mỗi cái lục địa pháp tắc tựa hồ cũng không giống. Trong này đại biểu cái gì? Đông cực châu cái này một bên, sát khí chính là ác khí, cần bị tịnh hóa rơi. Thậm chí tịnh hóa rơi về sau, còn có địa đạo công đức, chỉ chừa tinh khiết địa khí, linh khí. Man hoang châu cái này một bên, vô luận tu sĩ, vẫn là yêu thú, đều không thể rời đi sát khí. Cần đoàn luyện sát khí tài năng tu hành, mà lại nhỏ tượng đất còn có thể chuyên môn lĩnh ngộ ra liên quan tới địa sát phương diện quyền hành. Có thể thấy được địa sát chi đạo, là khắc lục tại man hoang châu thiên địa đại đạo bên trong. Như vậy, một cái lục địa, có phải là chính là một rất lớn động thiên? Tiểu Hoàng Thiên âm thầm phỏng đoán, nhưng căn bản đoán không được trọng điểm, chỉ mơ hồ phát giác. Trong này có lẽ có một chút khác đồ vật, không nghĩ ra cũng không nghĩ. Hoàng Thiên có chút nhất niệm, đầu tiên là nhất niệm truyền tống đến tam giới sơn mạch nội bộ. Sau đó điều chỉnh trạng thái, trên tay cầm lấy Thổ Linh Châu, tùy thời bổ sung địa khí làm pháp lực, bắt đầu xuyên qua tiến về Man Hoang Châu, thần đạo chân chủng hạch tâm phía trên Cửu Châu bản đồ. Man Hoang Châu điểm truyền tống đã đốt sáng lên. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thần lực cấp tốc tiêu hao. Thổ Linh Châu bên trong đã luyện hóa địa linh chi khí cùng nhau bị rút lấy bổ sung. Chờ lấy gặp lại thiên quang thời điểm, liền đã xuất hiện ở Man Hoang Châu. Nhỏ tượng đất hóa thân thấy chân thân liền hóa thành một đạo hoàng quang. Cùng Hoàng Thiên hòa làm một thể, hắn sở hữu ký ức, cảm ngộ toàn bộ bị Hoàng Thiên tiếp nhận hấp thu. Nuôi như thế nhiều heo, Hoàng Thiên tiếp thu ký ức, lập tức liền kinh ngạc lên rồi, bất quá lại khẽ gật đầu, như thế cái không sai mạch suy nghĩ. Đông cực châu bên kia thủy thổ hoàn cảnh, thích hợp làm ruộng, man hoang châu cái này bên cạnh cằn cỗi một điểm, nhưng là các loại dã thú, thân hình so đông cực châu đều lớn mấy lần, thậm chí cả mười mấy lần, chăn heo chăn nuôi là một tốt mạch suy nghĩ. Hoàng Thiên âm thầm nghĩ tới, nhưng có chút nhất niệm, nơi đây kiến tạo một nơi địa sát dãy núi, chỉ sợ sẽ rất bắt mắt, ta phải ngụy trang một hai mới được, bây giờ đem thập nhị đô thiên thần ma lấy ra, đến địa sát bảo huyệt bên trong lăn lăn một vòng, nhiễm phải hung ác sát khí, bản thân thân hình lại hơi đổi, hóa thành chín thước tên lỗ mãng, vẫn là một người đầu chọc. 12 khỏa hung thần đầu lâu đeo trên cổ, nếu là lại có một thanh thuận tiện nguyệt nha sạn, cũng có thể cốt một lần xa hòa thượng. Nhưng Hoàng Thiên nơi này chỉ có một cây sơn thần đinh ba. Liền vậy cầm trong tay, lại là trực tiếp đi thu phục lão lợn rừng đi. lão lợn rừng kỳ thật cũng là thượng cổ huyết mạch. Chỉ là huyết mạch hỗn tạp được không thể lại hỗn tạp rồi. Nói đến hắn còn có một bộ phận thụy thú làm khang huyết mạch. Thấy chi tắc ngũ cốc được mua cái kia làm khang. Vậy mà lúc này lão lợn rừng ngay tại vì cả một nhà kiếm ăn phát sầu. Hơn 160 đầu trai trai heo rừng nhỏ. Tăng thêm bản thân cùng 18 con heo mẹ phi tử. Cùng với một chút những tộc quần khác. Cộng lại có 300 rồi. Bây giờ rễ cỏ vỏ cây đều ăn sạch. Cái này gọi là lão lợn rừng thể xác tinh thần đều mệt. Âm thầm tuyệt vọng. Lúc này gặp lấy một cái chín thước tên lỗ mãng đi tới. Bây giờ nhãn tỉnh sáng lên. Ăn uống đến rồi. Nên được một bữa no bụng. Bây giờ thở hổn hển hướng phía Hoàng Thiên đánh tới. Mặc dù hai châu pháp tắc có chút sai sót. Nhưng là Hoàng Thiên hay là rất nhanh thích ứng. Một cái xã lôi đập tới. Bây giờ nổ lão lợn rừng một bốn chân chổng lên trời. Sau đó thập nhị đô thiên thần ma riêng phần mình đè lại lão lợn rừng. Kêu lên lên không được. Chỉ được phát ra nước nước kêu thảm. Đầu đều bị bắt được. Cái khác lợn rừng cũng không dám tiến lên. Hoàng Thiên xuất ra đại ấn. Trực tiếp đối lợn rừng trên đầu đắp một chương. Đại lượng hương hỏa thần lực tiêu hao. Trực tiếp cho lạc ấn một cái thần ấn. Lão lợn rừng dần dần không dãy giụa. Không hét thảm. Trong đôi mắt lộ ra thuận theo. Thần phục ý tứ. Hoàng Thiên chi bảo. Chỉ cần đóng dấu. Chính là Hoàng Thiên vật sở hữu. Lợn rừng lông buộc cái mông. Hoàng Thiên lúc đầu muốn lão lợn rừng làm cái tọa kỵ. Phát giác cái mông đau. Nhưng là đứng lợn rừng trên thân cũng quá không có phong độ. Chỉ được ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mình làm cái khung xe. Kêu lão lợn rừng lôi kéo xe. Nhưng mà sóc này đến kịch liệt. Cái mông càng đau rồi. Hoàng Thiên chỉ được đem khung xe thu hồi. Nói thầm. Cái này bức không tốt chăng a, thế là chỉ được bắt đầu luyện hóa lão lợn rừng lãnh địa. Chỉ để lại 7 con tu luyện linh khí linh heo. Dự định tự mình dạy dỗ 1-2. Lão lợn rừng thì đuổi hắn đi hàng phục xung quanh những yêu thú khác. Căn cứ nhỏ tượng đất Hoàng Thiên quan sát. Xung quanh to to nhỏ nhỏ yêu thú cũng không ít. Hoàng Thiên tại Đông Cực Châu chỉnh hợp yêu tinh. Tại Man Hoang Châu cũng muốn học theo. Bất hòa Man Hoang Châu tu sĩ tiếp xúc. Trước khống chế rất nhiều yêu thú lại nói. Sau đó lại cướp đoạt những yêu thú khác địa bàn. Lấy chiến dưỡng chiến. Bạo binh lưu cái gì. Thế xét đánh không kịp bưng tai. Lớn mạnh thực lực. Chủ yếu nhất là tìm kiếm cái khác địa sát bảo huyệt. Cái này địa sát bảo huyệt cũng không phải Hoàng Thiên có thể trực tiếp kiến tạo. Chỉ có thể tìm kiếm thiên nhiên luyện hóa. Đương nhiên đương vụ cực điểm là quen thuộc Man Hoang Châu đại địa. Từ đó thăm dò nơi đây đại địa pháp tắc cùng Đông Cực Châu có gì chỗ khác biệt. Vì sao một cái có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí? Một cái sát khí bừng bừng. Đông Cực Châu phía dưới mặt đất. Liên thông âm minh thế giới. Man Hoang Châu dưới mặt đất vì sao có vô số âm ma? Hoàng Thiên phóng thích bản thân địa khí. Kết quả rất nhanh liền bị Man Hoang Châu đại địa đồng hóa. Nơi này phía dưới mặt đất, ma tính thâm hậu, tự hồ có một vị ma đầu còn tại Hoàng Thiên trước đó đem toàn bộ đại địa ma nhuộm. Ma nhuộm sau đại địa, tự nhiên mà vậy sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy sát khí. Hoàng Thiên chỉ có thể mượn tịnh thế bạch liên đại chú. Không ngừng tịnh hóa, địa sát chi đạo, kỳ thật chính là địa ma chi đạo. Nhỏ tượng đất hóa thân lĩnh hội quyền hành, là đại địa ma thần quyền hành. Sau khi nghĩ thông suốt, Hoàng Thiên trong lòng hiểu rõ, ta kia địa phát sát cơ chi pháp, chẳng phải 10 phần phù hợp đại địa ma thần chi đạo sao? Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ, âm dương một thể, thiện ác đối lập, Man Hoang Châu cùng Đông Cực Châu vẻn vẹn chỉ cách lấy tam giới sơn mạch, thì có biến hóa như thế. Cũng là tận lực đặt ở cùng một chỗ so sánh tổ bình thường. Hoàng Thiên ngược lại là không có cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Sợ đi đến ma thần chi đạo. Liền sẽ trở nên hung tàn dị thường đồng dạng. Tục ngữ nói tẩy trắng yếu 3 điểm. Hắc hóa mạnh gấp đôi. Đại địa ma thần chi đạo công phạt thuộc tính xác thực rất mạnh. Theo Hoàng Thiên luyện hóa man hoang châu bên này đại địa, ma thần quyền hành dần dần gia tăng. Cùng đông cực châu bên kia quyền hành, một đen một trắng, như là hai thái cực. Đại địa đức hạnh, thủ ở chỗ sinh sôi vạn sự vạn vật. Hết thảy sinh linh chỗ dựa đại địa thu hoạch sinh mệnh. Đem đối ứng, đại địa ác, cũng có thổ nhưỡng cằn cỗi. Muối tẩy rửa trải rộng, không có một ngọn cỏ, thậm chí bốc hơi khí độc, cả trên trời bay qua chim bay, cũng sẽ không để ý bị độc chết. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy, đại địa chính là đại địa, hậu đức tái vật, vô luận bảo địa, vẫn là ác địa, đều là người lấy hiệu quả và lợi ích vì đó mệnh danh. Chân chính đại đạo là vô danh, là gánh chịu hết thảy, không thiên lệch, quản hắn ma thần. Chính thần, toàn diện luyện hóa sự. Rất nhanh Hoàng Thiên thể nội đại địa ma thần quyền hành là hơn ra 7-8 đạo. Mà đại địa ma thần quyền hành cùng đại địa chính thần quyền hành trực tiếp bắt đầu dung hợp, biến thành một đạo cao cấp hơn đếm được quyền hành. Giống như là nông thần quyền hành cùng đại địa, còn có phúc vận, ba loại quyền hành tổ hợp thành xã tắc quyền hành đồng dạng. Sát khí vẫn là địa linh khí, đều là khí biểu hiện, chỉ là như là tiên thiên nguyên khí chia làm âm dương hai khí bình thường. Khí cũng sẽ bị phân chia thành địa linh khí cùng địa sát khí. Bây giờ lần nữa kết hợp, chính là một loại địa vị càng cao hơn nguyên khí. Hoàng Thiên đột nhiên nhớ tới thổ địa gia nói qua, thần đạo quyền hành, kỳ thật chính là đối nguyên khí trưởng khống trình độ, thần linh bản chất, thậm chí cả bản chất của thế giới, đều là nguyên khí. Chỉ là đem mình, từ một đoàn cấp thấp nguyên khí, hướng cao cấp nguyên khí, thậm chí cả tiên thiên nguyên khí bên trên tiến hóa. Như thế không còn cấm kỵ, đem ma thần quyền hành cùng bản thân đại địa quyền hành tương hỗ kết hợp. Lần nữa đem thổ linh châu làm vật chứa, hướng bên trong dẫn dắt man hoang châu địa sát chi khí. Quả nhiên, địa sát chi khí cũng giống vậy bị thổ linh châu hấp thu. Cũng không có chỗ dị thường. Thổ linh châu bên trong có tiên thiên cấm chế, là một cái tiên thiên pháp khí. Như vậy, Hoàng Thiên lĩnh hội quyền hành, hoặc là chính là bản đầy đủ đại địa quyền hành, mà vô luận đông cực châu, hoặc là man hoang châu đại địa quyền hành, kỳ thật đều là cắt xén phiên bản. Ý tưởng như vậy, trực tiếp gọi Hoàng Thiên kém chút thế giới quan sụp đổ. Thiên đình trị vì bên dưới, làm sao có thể chứ? Hoàng Thiên âm thầm phỏng đoán. Nhưng quyền hành dung hợp lẫn nhau, gọi Hoàng Thiên phảng phất trở thành thượng cổ trời sinh thần linh. Đã có địa sát thân thể cường đại nhục thân, cũng có thi triển rất nhiều pháp thuật cường đại nguyên thần. Thanh chọc tương hỗ là chi dụng. Hoàng Thiên đem câu nói này lĩnh ngộ về sau, tựa như cùng đả thông hai mạch nhâm đốc bình thường, đầu óc linh quang lên. Như thế nói đến, hoàn chỉnh phúc thần quyền hành hẳn là cũng bao quát tai nạn quyền hành. Dù sao phúc họa theo nhau, nông thần quyền hành, vậy bao quát đại hạn, hồng thủy, cách trương.